Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 340, Galuna đảo 2. Góc truyện audio.com. Trong lúc nhóm người Lâm Tiêu đang kinh ngạc vì Delirer thì lại có một nhóm người khác xuất hiện. Nhóm người này chính là nhóm người của Leon. Khi Gray gặp lại Leon thì vô cùng kinh ngạc. Leon, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Gray hướng về Leon hỏi. Rất đơn giản, ta đến đây là vì nó. Leon vừa nói vừa chỉ về phía Delirer. Cái gì, chẳng lẽ ngươi? Gray bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Đúng vậy, ta chính là người mang Delirer đến đây. Leon lạnh lùng cười nói. Ngươi chả lẽ đã quên Delirer đáng sợ đến mức nào rồi sao? Chả lẽ ngươi đã quên cô ơ đã mất như thế nào sao? Gray tức giận hét lên. Ta không quên, và đó cũng là mục đích của ta ngày hôm nay. Ta muốn đánh bại Delirer và vượt qua cả cô ơ. Leon lên tiếng nói. Điều đó là không có khả năng. Gray tức giận hét lên. Không gì là không thể cả. Hôm nay ta nhất định sẽ vượt qua cô ơ. Leon nắm chặt tay nói. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Lâm Tiêu lúc này đã đi đến bên cạnh của khối băng đang giam giữ Delirer. Khi đặt tay lên khối băng thì Lâm Tiêu cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực nhẹ nhẹ. Cũng may là còn cứu được. Lâm Tiêu cười nói. Lúc này bên kia đã dẫn đến đánh nhau và Gray là người đối đầu với Leon. Còn những người khác thì giao cho Nasu và Lucy. Riêng Lâm Tiêu thì vẫn đứng bên cạnh của khối băng. Bỗng nhiên có người đã chú ý đến hắn. Mọi người mau nhìn, ở đó còn có một người. Có tên chỉ về phía Lâm Tiêu nói. Lập tức những người khác cũng liền chú ý đến Lâm Tiêu. Lập tức những tên lâu la liền lao về phía Lâm Tiêu. Nhưng bọn chúng liền bị những sợi dây leo mọc lên từ mặt đất trói chặt lại. Lâm Tiêu không quan tâm đến đám người đó mà tiếp tục tập trung vào việc trước mắt. Hắn đặt một tay lên khối băng, sau đó bên trong cơ thể liền giải tỏa năng lực của Chris. Lập tức từ trên cơ thể Lâm Tiêu liền tỏa ra nguồn năng lượng hắc ám dữ dội. Nguồn năng lượng lớn đến nổi thu hút hết tất cả những người đang chiến đấu. Chuyện gì đang xảy ra? Nguồn năng lượng kinh khủng này ở đâu ra vậy? Leon kinh hô, nguồn năng lượng này, chả lẽ là Lâm Tiêu? Gray lẩm bẩm, lập tức nhóm người liền dừng việc chiến đấu lại và chạy về phía nguồn năng lượng phát ra. Khi đến nơi thì họ liền nhìn thấy Lâm Tiêu đang đặt tay lên khối băng. Phía sau lưng hắn là một đôi cánh màu đen. Dần dần nơi Lâm Tiêu chạm tay vào bắt đầu xuất hiện các vết nước. Nhìn thấy cảnh này thì Gray liền la lên. Không được, nhất định không thể để Delirer thoát ra. Sau đó liền lao về phía Lâm Tiêu. Nhưng lập tức liền bị Leon cản lại. Mặc dù ta không biết hắn là ai. Nhưng mà hắn đã giúp ta trong một việc vô cùng quan trọng nên ta không thể để cho ngươi ngăn cản hắn đâu à. Leon nhếch mép cười nói. Gray bị Lion cản lại thì vô cùng gấp gáp. Phía xa Lucy và Nasu nhìn thấy thì không biết nên giải quyết như thế nào. Dần dần các vết nứt bắt đầu lan rộng ra. Chỉ một lúc thì các vết nứt đã bao phủ toàn bộ khối băng. Răng rác, lập tức khối băng liền vỡ ra. Lâm Tiêu liền huy động cánh tay. Những mảnh băng vỡ liền tập hợp lại trên bàn tay của Lâm Tiêu. Hống, một âm thanh lớn vang lên. Sau đó Delirer liền hướng về trên trời giống to. Mọi người liền bị tiếng giống của Delirer chấn động. Thoát ra rồi, Delirer thoát ra rồi, Gray hoảng sợ nói. Đó là Delirer sao? Thật kinh khủng, Lucy nhìn Delirer nói. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi. Leon cười lớn, nhưng mà bỗng nhiên lúc này một bóng người xuất hiện trước mặt Delirer. Lâm Tiêu nắm trong tay thanh kiếm sau đó bổ mạnh xuống. Xeng, lập tức không gian liền trở nên yên tĩnh lại. Delirer cũng trở nên bất động. Bỗng nhiên cơ thể của Delirer liền bị chẻ ra làm đôi sau đó liền ngã xuống. Mọi người nhìn thấy một màn này thì liền kinh ngạc há mồm. Leon là một bộ hoảng sợ nhìn xem Lâm Tiêu. Không thể nào. Không thể nào Delirer dễ dàng bị đánh bại đến vậy. Leon khó tin nói, là do cô ơ, lúc này âm thanh của Gray vang lên. Leon nghe vậy thì liền quay lại nhìn về phía Gray như đang chờ câu trả lời. Là chiêu Icel, chiêu đó đã đóng băng toàn bộ mọi thứ của Delirer kể cả sức mạnh của nó. Gray chậm rãi lên tiếng. Sau đó hắn quay sang nhìn về phía Leon nói. Cậu đã thua rồi, cậu không thể nào vượt qua được cô ơ. Leon nghe vậy thì lập tức cắn răng. Hắn lúc này đang vô cùng không can tâm. Bỗng nhiên ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Tiêu. Nếu như ngươi đã đánh bại được Delirer vậy thì ta sẽ đánh bại ngươi. Leon gầm lên, I make lion. Leon tạo ra một con sư tử băng bằng một tay lao về phía Lâm Tiêu. Khoan đã Leon, Gray cố ngăn Leon lại nhưng đã chậm. Lúc này sư tử băng đã đến gần Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chậm rãi quay sang nhìn về phía sư tử băng đó. Cút, lập tức một đợt sóng xung kích liền thổi bay sư tử băng đó sau đó lao về phía Leon. Lập tức Leon liền bị thổi bay va vào vách tường. Leon, Seri liền lập tức kêu lên sau đó chạy về phía Leon. Những người khác cũng chạy qua. Lâm Tiêu không để ý đến Leon mà là tập trung vào khối băng cầu trong tay. Tạm thời đợi về công hội trước cái đã. Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó hắn liền cất quả băng cầu vào trong không gian của hệ thống. Khi hắn quay lại thì đám người của Leon đã rút đi. Lúc này chỉ còn lại Gray, Nasu, Lucy và Happy, bây giờ chúng ta trở về làng thôi. Lâm Tiêu cười nói. Đám người nghe vậy thì gật đầu sau đó cùng nhau trở về làng. Trên đường đi Lucy hướng về Lâm Tiêu hỏi. Lâm Tiêu, người đã tìm ra cách để hóa giải lời nguyền chưa? Đương nhiên là rồi à, Lâm Tiêu cười nói. Cách gì à, Lucy hỏi tiếp. Đợi lát nữa sẽ biết. Lâm Tiêu nói, thế là đám người tiếp tục đi về phía ngôi làng. Khi về đến nơi thì mọi người trong làng liền ra nghênh đón. Thế nào mọi người đã tìm ra được cách hóa giải lời nguyền chưa? Trưởng làng hướng về Lâm Tiêu hỏi. Chúng ta đã tìm ra cách. Lâm Tiêu cười nói. Vậy thì hay quá, làm ơn hãy mau giải lời nguyền giúp chúng tôi. Trưởng làng cầu xin nói. Không cần gấp, bây giờ ta sẽ hóa giải lời nguyền ngay cho mọi người. Lâm Tiêu cười nói. Sau đó trên tay hắn liền xuất hiện một thanh kiếm. Trong lúc mọi người đang khó hiểu thì Lâm Tiêu liền xoay người sau đó liền ném lên cao. Lucy nhìn thấy thì nhịn không được hỏi. Lâm Tiêu, ngươi đây là đang làm gì à, ta đang phá hủy mặt trăng. Lâm Tiêu cười nói, cái gì, không chỉ Lucy mà ngay cả Nasu và Gray cũng đều kinh ngạc la lên. Lúc này thanh kiếm của Lâm Tiêu đã bay lên rất cao. Răng rác, bỗng nhiên phía mặt trăng màu tím liền xuất hiện vết nước. Thật không thể tin được, Lucy, Gray và Nasu đồng thời hét lên, dần dần các vết nước càng lan rộng ra hơn, sau đó liền xuất hiện hiện tượng vỡ nát, nhưng chỉ có bề mặt màu tím vỡ nát mà thôi. Mặt trăng liền trở lại màu sắc vốn có của nó, lúc này mọi người trong làng liền bắt đầu la lên. Nhưng sau đó họ liền không trở lại hình dạng con người. Lucy liền cảm thấy khó hiểu. Sau đó Lâm Tiêu liền bắt đầu giải thích cho Lucy đám người. Sau đó mọi người liền bắt đầu hiểu ra. Thế là nhiệm vụ hóa giải lời nguyền lần này liền kết thúc. Mọi người ở lại ăn tiệc cùng với người trong làng sau đó liền trở về. Cách chương.